Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347. Căn cứ ta phỏng đoán, ta dám cam đoan, tương lai XXX chắc chắn. Loại này trọng sinh giả tiên đoán thật sự quá nhiều. Tiêu Văn không giấu vết phủng đến Ân Lam tiên đoán rất nhiều lần. Không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng nàng chi tiết. Cái kia phía sau màn độc thủ cho nàng tương lai ký ức còn rất rõ ràng. Bất quá màn này sau độc thủ đại khái nhìn đến tương lai không nhiều lắm. Cho nên Ân Lam kiếp trước trong trí nhớ nàng chết sớm. Tần gia thiếu nãi nãi nhật tử không hảo quá buồn bực không vui chết. Ân Lam trọng sinh một lần hiển nhiên là tính toán từ bỏ Tần Viễn. Ngược lại đem mục tiêu đặt ở dựa vào chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng Tiêu Văn trên. Người, chỉ là vị này rõ ràng là làm quân cờ nữ chủ hoàn toàn không thể tưởng được Tiêu Văn sẽ sớm liền. Nhận thấy được nàng không đúng, hơn nữa đoán được nàng chi tiết. Bất quá Tiêu Văn từ đầu tới đuôi muốn đối phó liền không phải vị này muốn công lược hắn nữ chủ. Mà là đem Ân Lam coi như quân cờ phía sau màn độc thủ. Hắn cũng không biết là ai cho Ân Lam này phân giả dối trọng sinh ký ức. Cũng không biết phía sau màn độc thủ là muốn làm cái gì. Hay không thật là có siêu thoát giả nhằm vào hắn. Này đó đều không quan trọng. Quan trọng là Ân Lam đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Màn này sau độc thủ khẳng định là tưởng đối phó hắn. Tiêu Văn đem Ân Lam đưa đến nhà nàng. Nguyên tắc chung nữ chủ ra ở tại mặt khác thành thị. Cũng không biết Ân Lam là khuyên như thế nào nhà nàng người dọn đến cùng Tiêu gia một cái thành thị. Cư trú, phải biết rằng Ân gia gia cảnh chỉ là giống nhau. Ân Lam xuống xe trước còn không quên mời Tiêu Văn. Tiêu ca ca đi nhà ta ngồi ngồi xuống đi. Coi như vì cảm tạ ngươi đưa ta về nhà, Tiêu Văn nghĩ đến có lẽ có thể từ Ân Lam cha mẹ nơi đó biết. Điểm cái gì, liền gật đầu đáp ứng rồi. Hắn đi theo Ân Lam tiến vào một cái lão cư dân khu. Đi thang lầu thượng lầu 3, sau đó Ân Lam lấy ra chìa khóa bên trái bên căn hộ kia trước đại môn mở cửa. Tiêu Văn nhìn này hoàn cảnh xác thật chẳng ra gì, thang lầu liền theo dõi đều không có trang bị, thang máy cũng không có. Kết quả chờ Ân Lam mở cửa sau, Tiêu Văn hướng trong phòng quét liếc mắt một cái, liền phát hiện này căn hộ chỉ là một phòng một sảnh tiểu phòng ở. Xem bên trong đồ dùng sinh hoạt hiển nhiên chỉ có Ân Lam một cái độc thân nữ tính cư trú. Tiêu Văn đứng ở cửa chưa tiến vào. Ngươi một người ở nơi này. Ân Lam gật gật đầu. Ân, vì đi học phương tiện liền ở phụ cận thuê phòng ở. Nhà ta không ở thành thị này. Kỳ thật nàng là vì tiếp cận Tiêu Văn cố ý khảo đến Tiêu ca nơi cao. Trung, hơn nữa ở trường học phụ cận thuê nhà trụ. Bởi vì Tiêu gia liền ở tại trường học không xa địa phương. Hai nhà khoảng cách tuy rằng không tính gần, nhưng Ân Lam lại có thể mỗi ngày tan học cùng Tiêu ca đi cùng con đường tuyến về nhà. Tiểu nữ sinh sao, cảm tình chính là từ cùng đi toilet cùng nhau tan học về nhà bồi dưỡng ra tới. Ân Lam vì tiếp cận Tiêu Văn có thể nói là đại phí khổ tâm. Sớm tại cao nhị khi liền cùng Tiêu ca chồng lên gần như. Chỉ là Tiêu Văn vẫn luôn ở kinh thành rất ít trở về. Lúc này mới lần đầu tiên nhìn thấy mặt, Tiêu Văn xem vô pháp nhìn thấy Ân Lam cha mẹ, liền đưa ra cáo từ. Ngươi một người đệ tử, trong nhà lại không ai, ta còn là không đi vào, kiến nghị ngươi về sau trọ ở trường càng an toàn chút. Nơi này hoàn cảnh hiển nhiên không phải phi thường an toàn, Ân Lam cười khổ một chút không nói gì. Nàng sao có thể không biết loại này cũ xưa cư dân khu ngư long hỗn tạp không an toàn đâu. Đơn nói rất nhiều phòng ở đều bị thuê cấp một ít không biết chi tiết người khiến cho Ân Lam không dám ban đêm ra cửa. Nề hà trên người nàng tiền không nhiều lắm, chỉ có thể thuê loại này tiện nghi địa phương. Bất quá này càng kiên định Ân Lam đối Tiêu Văn tâm tư. Tiền tài thượng khó khăn nàng là không bao giờ tưởng gặp. Đã làm không thiếu tiền Tần gia thiếu nãi nãi, Ân Lam tiếc nuối chính là nhật tử quá đến buồn bực. Hiện tại nàng liền muốn tìm cái có tiền có bản lĩnh còn sẽ không có khó ở chung cha mẹ chồng kim. Quy tế, mà Tiêu Văn chính là cái kia nàng tưởng câu kim, quy tế. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn trở lại Tiêu gia. Mới vừa vào cửa, Tiêu Ca liền thấu đi lên cười đến làm mặt quỷ vẻ mặt làm quái. Thần Bí hề hề mở miệng, "Ca, phát triển đến thế nào a?" Tiêu Văn nhìn cung mà, "Hạ, đảng chắp đầu giống nhau." Tiêu Ca bật cười nói, "Cái gì thế nào? Đưa chính mình muội muội đồng học về nhà, ngươi còn muốn thế nào?" Tiêu Ca không thú vị thiết một tiếng, sau đó quay đầu lộc cộc chạy tiến phòng bếp cùng mẫu thượng đại nhân hồi bẩm tình báo đi. Tiêu Văn đi vào trên sofa ngồi. Lúc này Tiêu Phụ Trình ăn uống no đủ xem tin tức đâu. Tiêu Văn lại đây ngồi xuống sau. Tiêu Phụ vừa lúc nhìn đến trong tin tức phóng có quan hệ với gia đình bác sĩ nội dung. Hắn liền quay đầu nhìn về phía nhi tử hỏi. Ngươi cái kia gia đình bác sĩ còn có hóa giao. Ta đơn vị thật nhiều đồng sự tưởng mua đều mua không được. Này không biết ngươi là ta nhi tử. Thác đến ta nơi này tới nói lời này khi. Tiêu Phụ trên mặt có che giấu không được đắc ý. Tiêu Phụ là xí nghiệp cao quản. Ở công ty tuy rằng cũng là rất có quyền lực. Kiếm tiền cũng rất nhiều. Nhưng nói trắng ra là liền một tá công. Chỉ là cao cấp làm công mà thôi. Nhưng có như vậy một cái tiền đồ hậu nhi tử. Ngay cả công ty lão tổng đều gương mặt tươi cười đón chào thác hắn mua một đài gia đình bác sĩ. Hắn có thể nào không được ý. Tiêu Phụ lên tiếng. Tiêu Văn cái này làm nhân gia nhi tử như thế nào có thể nói không đâu. Cho nên hắn không chút do dự gật đầu. Muốn nhiều ít đài. Tiêu Phụ không yên tâm hỏi. Không chậm trễ ngươi xin ý đi. Tiêu Văn nói. Không có việc gì. Vốn dĩ liền suy xét đến loại người này tình quan hệ. Cho nên có một đám gia đình bác sĩ là không đối ngoại tiêu thụ. Tiêu Phụ đạt thành mong muốn sau. Tâm tình hảo thật sự. Lại cùng Tiêu Văn tiến hành rồi phụ tử gian nói chuyện. Bất quá ở Tiêu Văn xem ra chính là Tiêu Phụ cảm thấy nhi tử tiền đồ chính mình cũng rất có mặt mũi. Trong lòng kích động cao hứng nhịn không được tìm hắn phát tiết một chút. Bất quá Tiêu Văn chung quy vẫn là không ở nhà đại bao lâu. Ngày hôm sau hắn lại nhận được một chiếc điện thoại chạy tới kinh đô chủ trì đại cục đi. Rốt cuộc công ty mới thành lập rất nhiều chuyện đều không rời đi hắn. Hắn đi rồi. Tự nhiên cũng không rõ ràng lắm nữ chủ Ân Lam thế nhưng đã đem hắn muội muội Tiêu Ca cùng Tiêu Mẫu. Đều hống đến vui vui vẻ vẻ. Không sai biệt lắm đều phải nghênh ngang vào nhà. Hiển nhiên Tiêu Ca cùng Tiêu Mẫu đều phi thường thích nàng. Thường xuyên kêu nàng tới Tiêu gia ăn cơm ăn. Tiêu Văn không biết Tiêu gia hai nữ nhân đã làm. Phản, hắn còn ở kinh đô vội vàng chữa bệnh khoang kế tiếp thăng cấp sự tình. Gia đình bác sĩ hình thức chính là điện ảnh chung chữa bệnh khoang bộ dáng. Người nằm đi vào là có thể làm toàn thân kiểm tra. Đến nỗi trị liệu còn chỉ có thể đi bệnh viện trị liệu. Bất quá Tiêu Văn sớm đã đem kế tiếp công năng làm ra tới. Chỉ cần đem gia đình bác sĩ thăng cấp một chút là có thể nằm ở chữa bệnh khoang làm xong toàn thân kiểm tra sau trị liệu phương án cũng ra tới. Nên uống thuốc uống thuốc. Nên ăn dưỡng. Hoàn toàn là chuyên gia cấp bậc trị liệu phương án. Chỉ là gia đình bác sĩ nếu là trừ bỏ có thể cho người sử dụng kiểm tra ra bệnh tình còn có thể cấp ra trị liệu phương án. Kia không thể nghi ngờ sẽ ở chữa bệnh giới khiến cho cực đại động đất. Rất nhiều bác sĩ đều phải hạ cương. Cho nên quốc gia phương diện yêu cầu Tiêu Văn thả chậm nện bước. Cho bọn hắn cũng đủ thời gian an bài hào ứng đối thi thố. Để tránh tạo thành dung chuyển. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn vội vàng chạy về kinh đô. Đương nhiên cũng là có gia đình bác sĩ thăng cấp phương diện này nguyên nhân. Dựa theo hắn tư tưởng, gia đình bác sĩ lúc sau từ chỉ có thể kiểm tra bệnh tình thăng cấp đến còn có thể cấp ra trị liệu. Phương án là không cần thu phí, bởi vì nếu không có quốc gia yêu cầu. Hắn ngay từ đầu Tiêu Thụ đi ra ngoài sơ cấp bản gia đình bác sĩ chính là có này hai cái công năng. Chỉ là gia đình bác sĩ Tiêu Thụ tình huống quá hảo. Tiêu Thụ lượng cũng cao. Cho nên trong công ty người đều cảm thấy kế tiếp thăng cấp hẳn là thu phí. Chẳng sợ một đài gia đình bác sĩ chỉ thu một khối tiền cũng là một bút cực đại tài phú. Nhưng là đối Tiêu Văn tới nói, tài phú vốn là không phải hắn theo đuổi. Cho nên hắn trực tiếp tỏ vẻ. Lần này thăng cấp chỉ là gia đình bác sĩ tăng thêm một cái tiểu công năng mà thôi. Miễn phí thăng cấp càng có thể đúc hảo danh tiếng, làm chữa bệnh khoang đi vào ngàn gia vạn hộ mới. là hắn muốn, công ty là hắn khai, quyền sở hữu ở hắn trong tay, chữa bệnh khoang cũng là hắn nghiên cứu phát minh. Có thể nói toàn bộ công ty không có ai đều có thể. Duy độc không thể không có Tiêu Văn. Bởi vậy hắn kiên trì miễn phí thăng cấp gia đình bác sĩ. Ai cũng không lay chuyển được hắn. Bất quá liền như Tiêu Văn suy nghĩ như vậy. Hắn miễn phí cấp gia đình bác sĩ thăng cấp gia tăng công năng. Đạt được người sử dụng nhóm nhất trí khen ngợi. Càng thêm xúc tiến tiêu thụ nhiệt chiều. Sau lưng có quốc gia duy trì. Tiêu Văn chữa bệnh khoang sinh sản tuyến cũng càng ngày càng nhiều. Sản lượng ngày càng tăng nhiều. Nhưng thật ra dần dần có thể thỏa mãn quốc nội nhu cầu. Ngược lại đối ngoại xuất khẩu. Theo thời gian trôi đi, Tiêu Văn sáng lập công ty đã trở thành nghiệp giới đầu sỏ. Vượt mức quy định công nghệ đen nghiền áp đến chữa bệnh giới rất nhiều người đều không thở nổi. Càng là xúc động rất nhiều bác sĩ nhóm ích lợi. Đầu năm nay dân chúng xem bệnh quý xem bệnh khó vấn đề đã là quốc gia hạng nhất đại sự. Cho nên Tiêu Văn gia đình bác sĩ được đến quốc gia hộ giá hộ tống. Bị xúc động ích lợi đoàn thể chỉ có thể bị nghiền áp mà qua. Tiêu Văn đương nhiên không có đem chính mình làm ra tới chữa bệnh khoang lệnh vô số bác sĩ thất nghiệp sự tình để ở trong lòng. Những cái đó thất nghiệp người tự nhiên có quốc gia phụ trách dàn xếp. Hắn chỉ phụ trách đem càng tốt chữa bệnh mang cho thế giới này mọi người. Hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ là một ít bình thường bác sĩ thất nghiệp. Chờ hắn đem chữa bệnh khoang hoàn toàn hoàn thiện sau. Đó chính là sở hữu bác sĩ đều phải thất nghiệp. Hơn nữa dược nghiệp cũng đem đã chịu cực đại đánh sâu vào. Nhưng này hết thảy đối bình thường dân chúng tới nói lại là một kiện thiên đại chuyện tốt. Sinh bệnh không cần đi bệnh viện tìm bác sĩ. Không cần uống thuốc chích. Ở chữa bệnh khoang nằm một lát liền có thể hảo. Chẳng lẽ còn không phải thiên đại chuyện tốt sao? Hơn nữa chữa bệnh khoang viễn siêu thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ chữa bệnh trình độ. Rất nhiều vô pháp chữa khỏi bệnh tật đều có thể thông qua chữa bệnh khoang chữa khỏi. Nhân loại thọ mệnh không thể nghi ngờ sẽ kéo dài rất nhiều. Đương nhiên, ngay sau đó mà đến các loại vấn đề cũng là có. Tỷ như dân cư đại nổ mạnh, này đó liền về quốc gia xử lý. Tiêu Văn hắn còn quản không được như vậy khoan. Tiêu Văn mới vừa xem xong gần nhất công ty báo biểu. Bỗng nhiên nhận được trong nhà điện báo là Tiêu Mẫu đánh tới. Chuyển được sau, điện thoại kia đầu truyền đến Tiêu Mẫu mang theo khóc nức nở thanh âm. Tiểu Văn ngươi muội muội nàng phải bị mang đi. Tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng 7 giờ nhiều tỉnh trong chốc lát, không nhịn xuống lại ngủ cái thu hồi giác. Kết quả làm cái đáng sợ mộng, mơ thấy chính mình giữa trưa không muốn làm cơm sau đó điểm cơm hộp. Cơm hộp tiểu ca gọi điện thoại kêu ta mở cửa lấy cơm hộp. Sau đó ta vừa mở ra môn, một con tang thi phát lại đây cắn ta, sợ tới mức ta lập tức tỉnh. Kết quả tỉnh lại vừa thấy di động, ngủ quên QAQ, nhiệm vụ linh tam tam, hết chương.